Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1254 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này quê ở An Giang, hiện tại bây giờ thì gia đình của chị đang sinh sống tại Sài Gòn. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là do chính bản thân của chị đã trải qua, và một chuyện là do ông nội, anh hai với lại người anh thứ tư của chị đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chị kể rằng cách đây mấy năm, ba của chị do là lớn tuổi rồi bị bệnh, cho nên ba của chị qua đời. Khi mà ba chị mất đi rồi thì gia đình của chị cũng tổ chức đám tang. Tới cái ngày thứ hai của đám tang, lúc đó là trời đã khuya rồi. Do là người nhà của chị mấy ngày thức lo lắng cho nên lúc này mọi người cũng rất là mệt. Thành ra mọi người mới đi vào trong để mà ngủ một chút xíu. Lúc này chỉ còn chị với lại người thứ ba của chị là ở ngoài để mà thắp nhang liên tục cho ba chị, với lại đốt giấy tiền vàng bạc cho ba chị ha. Thì trong cái lúc mà chị thắp nhang cho ba chị mới nhớ rằng là hồi cái lúc mà ba chị còn sống á, thì có mấy lần là ba chị nói chị hay cãi lại dữ lắm, chị hay giận hờn ba chị dữ lắm, cho nên lúc này chị rất là hối hận. Thành ra chị đã khấn vái ba chị nói rằng là ba ơi ba, hồi cái lúc mà ba còn sống là có nhiều lần con cãi lời ba, hay nói qua nói lại với ba, rồi khi mà ba bị bệnh, ba vô bệnh viện ba nằm á, con cũng giận hờn ba mà không có vào để mà chăm sóc cho ba sớm. Bây giờ con hối hận thì đã muộn rồi. Ba ơi ba tha thứ cho con, nếu mà ba đang ở đây, ba có hiện diện ở đây, ba chấp nhận lời tha thứ của con á, thì ba ơi ba làm cách nào để cho con biết cái điều đó nha ba. Thì sau đó là chị mới cắm nhang vô lư hương, xong rồi chị mới ngồi xuống để mà cùng người chị thứ ba của mình đốt giấy tiền cho ba chị ha. Thì các bạn biết cái chậu mà để đốt giấy tiền á, cái chậu này á là do tổ chức đám tang đã 2 ngày rồi. Thì mình cứ đốt giấy tiền trong chậu này liên tục và mình không có chế nước vào. Trong cái lúc đó chị ngồi chị đốt là chị hoàn toàn không có đổ nước vô luôn. Nhưng mà đang ngồi một hồi đốt vậy á, thì tự nhiên cái miệng chậu á, lỡ đâu nước quá trời luôn các bạn. Nước quá trời và nó đang sôi ùng ục lên. Thì khi mà chị thấy như vậy, chị biết rằng á, ba của chị á, là đã tha thứ, ba chị đang có hiện diện ở đây và tha thứ cho chị rồi. Thì sau khi mà chôn cất ba chị xong rồi á, thì gia đình của chị á, là có cái suy nghĩ rằng cái ngày mà mình mở cửa mã cho người thân của mình, sau đó người thân sẽ về thăm nhà ha. Tới cái ngày đó đó là cả nhà, mấy anh chị của chị là cũng tụ họp lại nhà của ba mẹ chị. Thì lúc này là buổi tối, mọi người là ngồi nói chuyện với nhau. Mấy người chị em của chị thì ngồi nói chuyện với lại mẹ chị. Còn chồng với lại mấy người anh của chị là ngồi nhậu chung với nhau. Thì tới tầm khoảng chừng 9-10 giờ tối, lúc đó là chị cũng hơi mệt, cho nên đó là chị mới nằm xuống chị ngủ. Thì khi mà chị ngủ được một giấc rồi, tới tầm khoảng hơn 1 giờ á, là chị mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, thì chị thấy rằng á, là mẹ của chị đã ngủ rồi, rồi mấy người chị của chị cũng ngủ luôn. Xong rồi á, là chị mới đi ra ngoài, thì thấy rằng anh xã của chị với lại mấy người anh kia của chị á, là lúc đó mới vừa nhậu xong. Mọi người ai cũng xỉn cả, cho nên là anh xã của chị với mấy anh kia cũng đi ngủ luôn, để nguyên một cái bàn nhậu đó tùm lum tùm la hết. Thì lúc đó là cũng hơn 1 giờ, chị mới dọn cái bàn này, quét dọn, xong rồi đem chén xuống dưới cũng rửa hết luôn. Sau khi mà làm xong xuôi hết tất cả mọi việc á, là lúc đó chị nhìn đồng hồ thấy đúng 2 giờ sáng. Thì lúc này á là sau khi xong chị mới đi vô trong phòng của ba má chị nói rằng á là do cái phòng của ba má chị á rất là lớn luôn các bạn, rồi á là do ba của chị qua đời rồi cho nên á là mọi người cũng sợ rằng á là mẹ của chị buồn, thành ra mấy chị em của chị á là vô rồi trải niệm nằm dưới đất á để nói chuyện với mẹ, ngủ chung với mẹ để cho mẹ đỡ buồn ha. Thì trong cái lúc đó là trong phòng của mẹ chị là mẹ chị nằm trên giường, rồi á là hai vợ chồng của người chị của chị với lại hai vợ chồng của chị á là trải niệm nằm dưới đất. Thì sau khi mà dọn dẹp xong xuôi hết rồi ha, lúc đó là 2 giờ chị mới vô trong phòng, chị mới nằm xuống. Thì cái phòng này á lúc mà chị vô là chị không có đóng cửa, vẫn mở cửa tang quang, mà trong phòng á thì cái đèn lớn rồi, chỉ chừa một cái cây đèn ngủ gần ở ngay chỗ cái cửa phòng á, cho nên nó là mình vẫn thấy rõ ràng chứ không phải là tới thui ha. Thì khi mà chị vừa vô nằm xuống thôi, chị chưa có kịp nhắm mắt nữa các bạn, thì lúc đó là chị mới nghe tiếng bé chó trong nhà chị nuôi á nó tru lên, nó tru quá trời luôn, nhưng mà mọi người lại không có ai thức cả. Nó tru một hồi sau rồi cái chị mới nghe tiếng cửa sau á mở một cái két một cái, chị nghe rất là lớn. Thì lúc đó đó chị mới suy nghĩ rằng đó là ủa sao mà cái cửa sau mở ra vậy ta, không lẽ ba mình về, không lẽ ba mình về. Thì chị nằm đó chị mới lắng tai chị nghe thử coi sao. Thì khi mà chị lắng tai chị nghe thì sau khi mà nghe tiếng mở cửa một cái két ra rồi ha, là bắt đầu chị nghe tiếng nồi niêu son chảo là giống như ai mà đụng vô đảo lộn lên vậy đó, rồi cái chén á các bạn là giống như ai mà xốc chén lên vậy đó, nghe rất là lớn nhưng mà mọi người ai cũng ngủ cả. Thì khi đó chị nằm lắng tai nghe chị cũng hơi sợ lắm, xong rồi chị mới nghe cái tiếng, tại vì lúc mà ba của chị còn sống là ba chị đi lại là phải chống gậy, thì lúc này á là chị mới nghe tiếng kịch kịch kịch kịch giống như là ai mà đang chống gậy đi vậy đó, nghe từ từ từ từ ở nhà sau mà đi lên nhà trước. Thì khi mà nghe tiếng kịch kịch vậy chị sợ lắm, chị mới nằm chị nhìn ra ngoài cửa phòng thì mới thấy ba của chị đi lại đứng ngay chỗ cửa phòng, chị thấy rõ ràng ba chị đứng đó luôn. Thì lúc đó mặc dầu đó là ba mình nhưng mà chị này á cũng hơi sợ dữ lắm các bạn, khi mà nhìn thấy ba chị sợ quá trời luôn. Thì ba chị á thấy chị cái mới nói chị rằng á là bây giờ á ba mất rồi cho nên nó là tụi con nhớ lo lắng chăm sóc cho mẹ tụi con nha tụi con. Thì sau khi mà nói chị xong vậy đó ha, ba của chị mới đi ra phía ngoài phòng ở đằng trước. Thì ở phía đằng trước đó là có cái bàn thờ mà ba chị mới mất, rồi ngay chỗ đó là để một cái chậu để mà đốt giấy tiền á các bạn. Thì chị mới nghe tiếng vậy nè, là mặc dầu chị không có nhìn thấy nhưng mà chị nghe cái tiếng là ba chị đi tới ngay chỗ cái chậu để mà đốt giấy tiền á, ba chị đá một cái thì cái chậu này nó văng vô trong tường luôn. Qua hả cái lúc mà chị dậy mọi người dậy hết chạy ra thì thấy rằng cái chậu này nó văng vô trong tường kêu một cái rầm luôn các bạn, rất là lớn. Chị nói rằng cái tiếng rầm đó nó rất lớn, nhưng mà một điều rằng cái tiếng rầm nó lớn như vậy mà mọi người trong nhà không ai nghe hết và ai cũng ngủ rất là ngon, chỉ có một mình chị nghe thôi. Thì sau khi mà ba chị đá xong cái chậu đó ha thì ba chị mới vòng vô trở lại, ba mới đặt chống gậy đi vô tới ngay chỗ cửa phòng. Thì khi mà chị nhìn ra chị thấy ba chị sợ lắm nha, thì ba chị mới từ từ đi vô trong phòng. Thì khi mà ba chị đi vô trong phòng chị thấy cái đèn ngủ á là mới nãy mặc dầu ba chị đứng ở ngoài cửa phòng á thì cây đèn ngủ này nó bình thường, nhưng khi ba chị đi từ từ đi vô á thì cái cây đèn ngủ này nó cứ chớp tắt liên tục các bạn. Thì lúc đó chị rất là sợ luôn, chị sợ dữ lắm, chị muốn kêu chồng chị, muốn khều, muốn móc anh chồng chị. Nhưng mà lúc đó chị nhận ra rằng cơ thể của mình bây giờ nó cứng ngắc à, không nhúc nhích gì được cả. Khi mà ba của chị đi càng đi vô gần hơn á thì chị thấy rằng ha là cái người mình cứng, cái miệng mình cũng cứng, mình muốn kêu mọi người mà không kêu được, rồi muốn móc chồng của mình cũng không thể nào mà kêu anh ấy được. Và lúc đó cái người của chị á nó nâng lên các bạn tưởng tượng chị này nằm trên nệm, thì lúc này á là nguyên một cái thân người của chị á tự nhiên giống như ai đó vô hình mà nhấc bổng lên một khúc vậy nè, khỏi cái nệm vậy đó. Chị cứ nằm lưng lửng vậy đó ha. Thì chị nhìn thấy ba của chị á mới đi lại đằng cái miếng nệm mà của hai anh chị đang nằm á, là ba chị đi lại đó. Xong rồi ba chị mới ngồi xuống rồi ba chị mới cúi mặt xuống hôn vô trong má của người chị ruột của chị. Cái người chị ruột này á, chị nói rằng á, là hồi lúc mà chị đó còn nhỏ cho tới lớn, ba chị rất là thương người này. Sau khi mà lớn lên rồi thì người chị này mới lấy chồng, mới qua bên Singapore sinh sống. Ba chị rất là nhớ thương người chị này luôn. Và khi mà ba chị mất thì hai vợ chồng chị ấy để mà về lo đám tang cho ba. Thì ba chị thương người chị này dữ lắm luôn. Thì chị thấy rõ ràng rằng ba chị mới ngồi xuống và cúi xuống hôn vô trong má của người chị này các bạn. Trời ơi, cái lúc đó chị thấy rõ ràng như vậy, đang không biết phải làm sao, đang rất là sợ. Thì tự nhiên anh xã của chị á, ảnh nằm bên đây nè, tự nhiên mặc dầu chị không có kêu nha, tại kêu có được đâu, thì ảnh mới ngồi bật dậy. Ảnh ngồi bật dậy xong cái ảnh mới chạy ra phía trước á, ảnh mới thắp nhang lên bàn thờ của ba chị. Xong rồi ảnh mới chạy vô lại trên nệm, ảnh không có thấy là chị đang nằm mà cách thở là cái miếng nệm luôn. Vô tình ảnh nằm xuống thì ảnh mới đụng vô trong người của chị, thì cái người của chị mới rớt một cái bịch xuống. Thì khi mà người chị rớt xuống thì ảnh mới thấy và ảnh hết hồn. Ủa sao vậy? Thì lúc đó đó là ba chị đã biến mất rồi. Chị mới ngồi bật dậy, chị mới lọi mở đèn, rồi kêu mọi người dậy ha, kể cho mọi người nghe. Mà khi mà chị kêu mọi người dậy, kể mọi người nghe, lúc đó mới có nhiêu giờ các bạn biết không? Nãy giờ trôi qua rất là lâu, nhưng mà nãy giờ chỉ mới có 30 phút mà thôi. Mới có 2 giờ 30 phút sáng thôi. Cái lúc mà chị rửa chén xong xuôi, chị vô chị nằm xuống lúc đó 2 giờ. Bây giờ 2 giờ 30 phút. Thì khi mà kể cho mọi người nghe đó thì mọi người nói rằng có thể là chị nằm mơ không, nhưng mà chị khẳng định rằng có ngủ đâu mà mơ. Chị mới vừa dọn dẹp xong vô vừa nằm xuống, chưa có kịp nhắm mắt nữa là đã nghe tiếng chó nó chu rồi. Rồi sau đó là những cái hiện tượng như vậy, chị thấy như vậy là hoàn toàn chị không hề mơ. Rồi chị mới ra đằng trước thì thấy cái chậu đốt với tiền vàng bạc, trong khi là mọi người để ngay bàn thờ vậy nè, mà bây giờ nó văng vô ở trong tường đó các bạn. Chị nói rằng đó là ba chị hả, là đá mà khiến cho cái chậu này văng trong tường, mà kêu một cái rầm rất là lớn mà mọi người không ai nghe cả. Thì đó là cái chuyện mà do chị này đã trải qua. Thì chị kể rằng á, ba của chị linh dữ lắm. Tới cái lúc mà ba của chị mất được á, là lúc đó là cái thất thứ tư rồi. Thì cái ngày hôm đó chị có một người em. Người em này của chị á, là do bị câm điếc mà bị bẩm sinh đó các bạn, từ nhỏ rồi. Thì cái anh này không biết là đi chơi chung với lại nhóm bạn ảnh sao, rồi có xích mích gì đó. Xong rồi á, là cái ngày hôm đó, ngay cái ngày thất thứ tư của ba chị luôn, thì anh này á qua bên quận tư. Trong cái lúc mà đang đứng đổ xăng á, thì cái người mà có mâu thuẫn với lại người em của chị á, là người này đã chạy lại rồi á, là đâm, dùng dao mà đâm vô trong gần cái cổ họng em chị á. Mà nghe mọi người xung quanh nó nói rằng á, là trời ơi, cái lúc đó hả, y như là phim xã hội đen Hồng Kông vậy đó các bạn. Rồi sau đó hả, máu me tao nó lên láng tùm lum hết. Cái vụ này có lên 60 giây lên truyền hình luôn. Thì lúc đó là người dân người ta mới gọi công an. Công an xuống thì cũng bắt cái thằng kia. Còn em của chị á, thì công an mới kêu người để mà đưa xe cấp cứu để đi cấp cứu trong bệnh viện ha. Lúc mà gia đình chị lên á, thì bác sĩ nói rằng á, là chỉ cần một ly thôi. Tại vì á, là cái thằng này nó dùng con dao á, nó đâm vô gần ngay chỗ cuống họng của em chị. Mà chỉ cần xích lên một ly thôi là nó đâm vô ngay cuống họng, là em của chị không có giữ được mạng. Nhưng mà may mắn là nó đâm sệt xuống chút xíu các bạn, cho nên em của chị là bị thương nặng, nhưng mà may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Thì cái ngày hôm đó tối, sau khi mà xảy ra chuyện đó rồi á ha, thì mẹ của chị tối nằm mà mẹ chị khóc. Tại vì mẹ chị nghĩ rằng là trời ơi, ba của chị thì mới mất, mới có thất thứ tư à, mà em của chị á thì đã không có được may mắn là đã câm điếc bẩm sinh rồi mà còn bị người ta đâm như vậy á, cho nên nó là mẹ chị nằm mà cứ khóc rấm rứt vậy ha. Thì trong cái lúc mà mẹ chị đang khóc á, tự nhiên mẹ chị mới nghe tiếng của ba chị. Ba chị nói rằng á, là bà Hạnh ơi, bà Hạnh ơi, hôm nay á là tôi đỡ cho thằng Tê á, tôi mà không đỡ cho nó là con mình chết rồi đó bà. Thì khi mà mẹ chị nghe vậy, mẹ chị ngồi dậy dòm giáo giác mà có thấy ba chị đâu, chỉ nghe tiếng nói như vậy thôi, Hôm nay là tôi đỡ cho thằng Tê á, tôi mà không đỡ cho nó là con mình chết rồi đó bà. Trời ơi, sau đó mẹ chị khóc quá trời khóc luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà chị này kể về người cha đã mất của chị các bạn. Đó là câu chuyện đầu tiên. Mình nghe chuyện này mình xúc động các bạn ha. Cho dù ba mẹ mình có mất đi rồi nhưng mà vẫn lo lắng, vẫn che chở bảo vệ cho mình các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do ông nội, do anh hai với lại người anh thứ tư của chị đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối câu chuyện luôn. Thì chị kể rằng á là năm đó là năm 1985, lúc đó là gia đình của chị vẫn đang sinh sống ở dưới An Giang chưa lên Sài Gòn. Thì do là ông nội của chị á đi vô trong chùa ở, cho nên ba của chị mới kêu anh hai với lại anh tư của chị á, là vô chùa để mà ở chung với ông nội. Thì hai người anh này cũng vô chùa. Thì kế bên cái chùa này á là có một cái nhà đó của gia đình chú này tên là chú Được các bạn. Thì chú Được này cũng có vợ và ba đứa con trai. Ba người con trai này á là cũng cỡ cỡ tuổi anh hai với anh tư chị vậy đó ha. Cho nên nó là hay chơi chung với nhau. Thì không biết rằng đang bình thường vậy đó, tự nhiên á là vợ của chú Được này á, bà này bà bị bệnh. Bà bệnh mà trong vòng mới có mấy ngày thôi mà tóc của bà các bạn bạc trắng hết luôn. Mới có bệnh mấy ngày thôi mà nguyên một cái mái tóc bạc trắng hết, và cái người của bà rút ráy vô ốm thiệt là ốm luôn. Bà hay ngồi ở phía trước nhà hàng ba nhà đó ha. Người dân trong xóm đó người ta đi ngang á, người ta nhìn bà người ta sợ lắm, tại vì không biết rằng cái bà này bệnh gì mà tự nhiên tóc bà trắng hết rồi, người bà rút ráy nhìn ghê quá, cho nên người ta sợ lắm. Thì sau khi mà bà bệnh tầm khoảng một tháng á là bà này mới mất đi. Khi mà mất đi rồi á thì gia đình của chú này mới chôn cất bà này ở phía sau chùa. Tại vì ở phía sau chùa này á là có cái cánh đồng nhỏ nhỏ các bạn, cho nên nó là đem ra ngoài đó để chôn cất. Thì sau khi mà chôn cất xong, qua ngày hôm sau nha, là cái người con đầu tiên của chú Được á là trạc trạc tuổi anh hai của chị này. Thì lúc đó là tầm khoảng 4 giờ chiều, cái người này á là mới cầm cái tô cơm để mà ăn. Mà do là nguyên nhóm đang chơi chung với nhau á, cho nên nó là cái anh này mới đem qua bên ngay cổng chùa. Tại vì nhà là sát bên chùa mà, thì đem qua ngay bên cổng chùa để mà vừa ăn, vừa nói chuyện với lại anh hai và anh tư của chị này. Thì trong cái lúc mà nói chuyện với nhau, lúc đó ông nội của chị là ở trong chùa nha, thì tự nhiên lúc này ha, gió các bạn, gió thổi lên xong rồi á là mưa bắt đầu lâm râm, một hồi sau bắt đầu gió mà giông lốc lốc lốc lên rất là ghê các bạn. Thì khi mà thấy mưa gió vậy đó ha, thì lúc đó tự nhiên mọi người mới nhìn phía sau, tại vì từ ngay chỗ cái cổng chùa này nè, mình nhìn ra phía sau là mình sẽ thấy cái mã của bà vợ của chú Được liền. Thì lúc đó tự nhiên nhìn ra phía sau, mà lúc đó trong khi mưa gió nha, mưa tuy rằng không có lớn nhưng mà gió giông dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên khi mà mình nhìn ra phía sau ngay chỗ cái mã của bà này á, thì thấy có hai đốm lửa. Một cái đốm lửa màu đỏ rất là lớn luôn, với lại một cái đốm lửa màu xanh nhỏ hơn. Mà cái đốm lửa là đỏ này nè các bạn, nó đang rượt theo cái đốm lửa màu xanh. Nó cứ rượt đuổi nhau xung quanh chùa. Thì khi mà mọi người nhìn thấy lúc này á là ông nội mới đi ra. Ông nội thấy vậy mới kêu anh hai với lại anh tư của chị á là tụi con đi vô chùa đi. Rồi kêu cái người con trai của chú Được á là về nhà ăn cơm đi. Xong hả, cái đám hai đốm lửa này cứ rượt đuổi nhau xung quanh chùa vậy đó. Thì khi mà cái anh con của chú Được á vừa đi về tới hàng ba nhà, chưa có kịp vô nhà luôn, tự nhiên sét đánh một cái đùng một cái các bạn, cái tiếng đùng rất là lớn. Lúc đó các bạn biết không, cái anh này bị sét đánh nha, cái tô cơm á ảnh mới ăn có phân nửa tô à, rồi trong miệng của ảnh á là vẫn còn đang ngậm nguyên một họng cơm luôn, và khi mà ảnh bị sét đánh là tô cơm văng ra, rồi trong miệng vẫn còn ngậm cơm mà nửa người hả cháy khét đen thui luôn các bạn, chết tại chỗ. Thì sau khi mà sét đánh xong rồi ha, là bắt đầu hai cái đốm lửa này nó lại tiếp tục á là nó rượt đuổi nha. Rượt đuổi nhau thì lúc mà hả sét đánh lớn vậy đó, cho nên nó là ông nội nè với lại mấy sư trong chùa rồi mấy người trong xóm nữa, người ta mới nghe, người ta mới chạy ra thì thấy rằng con của chú Được á đã bị sét đánh chết rồi. Người ta đang chứng kiến thấy hai cái đốm lửa này cứ bay vòng vòng chùa đó, thì cái đốm lửa nhỏ nó mới bay lại đằng ngay chỗ cái mã đất của bà vợ của chú Được ha. Xong rồi á là vừa tới đó là cái đốm lửa lớn rượt theo. Thì khi mà vừa tới cái mã đó là bắt đầu sét đánh thêm một cái đùng nữa, mà mọi người chứng kiến nha các bạn. Mọi người thấy rằng khi mà sét đánh một cái đùng một cái nữa ha, là cái mã này là cái mã đất mà nó nứt ra làm đôi, nó văng tứ tung, rồi kể cả cái nắp hòm ở dưới á văng lên luôn, cái hòm với lại cái nắp hòm văng lên luôn các bạn, cảnh tượng vậy đó. Khi mà mọi người chứng kiến là ai cũng sợ hãi hết, trời ơi thấy ghê quá trời luôn. Thì sau đó là cũng chôn cất lại cái người đó, rồi cái con của chú Được này á, là mọi người chôn trong buổi chiều ngày hôm đó luôn, tại vì mọi người nói rằng nó bị sét đánh vậy đó, rồi nó cũng còn nhỏ, thành ra là chôn ngay buổi chiều ngày hôm đó luôn. Cho tới tối hôm đó đó là sư ở trong chùa ngay chỗ nội vô ở nè, thì sư này á, là trong lúc mà sư ngủ á, là sư đã nằm mơ, trong mơ á, là sư thấy bà vợ của chú Được về nói với sư, mà vừa nói vừa khóc, nói sư ơi sư, sư cứu con với, nói vậy đó, sư cứu con với, con bị thiên lôi đánh, con bị thiên lôi đánh xong rồi con thấy thằng con lớn của con á nó ngồi nó ăn cơm mà con núp ở phía sau lưng của nó đó, thì thiên lôi đã đánh con né làm sao trúng nó, chúng nó giờ nó chết rồi sư ơi, sư giúp con với, sư giúp con với. Thì khi mà nói tới đó thì sư mới giật mình thức dậy. Khi mà sư giật mình đó là người của sư ướt nhẹp mồ hôi luôn các bạn, rồi sư cũng thức tới sáng luôn. Còn về bên nhà của chú Được bên đây á, thì đêm đó ổng nằm ổng đang ngủ, cái tự nhiên ổng nghe tiếng rên, mà lúc mà ổng nghe tiếng rên thì ổng giật mình thức dậy các bạn, ổng mới lắng tai ổng nghe, thì ổng nghe tiếng của con trai, người con mà bị sét đánh chết á, nghe nói rằng á là cha ơi cha, cha ơi con chưa chết, cha ơi con chưa chết, giờ cha ra cha đào mộ con lên đi, để cái hồn của con nhập vô xác của con, cha ơi cha ơi cha ra cha đào mộ con lên đi, để cái hồn của con nhập vô xác của con, cha ơi con chưa chết đâu. Thì khi mà ổng nghe vậy ổng sợ lắm, ổng sợ lắm. Mà thiệt tình nếu mà mình vô trong cái trường hợp của cái người này thì các bạn sẽ nghĩ làm sao? Nếu mình là chú Được thì các bạn nghĩ làm sao? Các bạn có đi ra để mà đào mộ con mình lên hay không? Còn riêng Thi hôm qua Thi đọc cái câu chuyện này cho anh Di nghe đó, thì anh Di nói trời sao mà ổng không có đi ra mà ổng đào mộ lên, biết đâu tới sống lại thiệt. Thì lúc đó đó chú Được này á lại sợ các bạn. Khi mà chú nghe vậy á, thì chú này á, là đã ngồi dậy luôn, không ngủ nữa, rung ngồi rung cho tới sáng mới qua, mới kể cho mấy sư trong chùa với lại ông nội của bạn nghe là tối hôm qua nằm mà nghe tiếng rên như vậy. Thì anh Duy nói rằng đó là sao cái lúc mà nghe tiếng kêu tiếng rên vậy sao mà không ra thử đào mộ lên để coi coi á là hả có nhập hồn vô trong xác để mà sống lại thiệt hay không. Còn riêng Thi thì Thi nghĩ rằng đó là cái khả năng sống lại thì mình cũng biết làm sao các bạn ha, tại vì cái người này á là bị sét đánh, mà theo ông nội với lại anh hai và anh tư chị nói rằng á là bị sét đánh mà ta nói là nó khét đen luôn, nửa cái mặt nha, nửa cái cơ thể á là đen thui mà nó khét hết trơn luôn vậy đó, trong họng á là ngậm nguyên một cái họng cơm á là hả ra nó văng ra, mà trong họng còn rất là nhiều, và tử vong tại chỗ rồi. Thì Thi không biết rằng đó là nếu mà cái tình trạng xác như vậy á, mà cho dù cái hồn có nhập vô thì có sống lại được hay không thì Thi không biết. Mạnh Di thì hỏi câu đó, thì bởi vậy Thi mới hỏi các bạn rằng nếu các bạn là chú Được thì các bạn có ra để mà đào xác con mình lên để coi coi hồn của con mình có nhập vô hay không, thì gặp các bạn sao. Chứ riêng Thi nghĩ rằng một khi cái xác đã như vậy thì cho dù có nhập vô thì cũng không có sống nổi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do một chị nhà ở bên quận 8 đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. Chị nói rằng đó là cái câu chuyện này rất là nổi tiếng ở Tân An, An Giang, và hiện tại bây giờ á cái chùa này á cũng rất là lớn luôn, lớn dữ lắm, nói tới là ai cũng biết cả, và những người xung quanh chùa thời đó ai cũng biết cái câu chuyện này hết. Thì không biết rằng là các bạn ở Tân An, An Giang có biết chuyện này không, nếu mà các bạn biết đó thì bình luận ở phía dưới các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Rạch Giá, Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do dượng út của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Dượng út này á là lấy người dì út của bạn, là dì ruột của bạn luôn. Dượng út của bạn á quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì dượng kể rằng á là hồi ở bên nhà của dượng á là nhà dượng có rất là nhiều vuông tôm, mà phải gọi là rất là rộng luôn các bạn, coi như là mấy ngàn hecta luôn á, là rộng lắm. Thì nuôi tôm nè, với lại nuôi cua á các bạn. Mà nuôi mấy cái này á thì hay bị ăn trộm. Cho nên đó là mọi người phải cất, hầu như ai mà có vuông tôm á là sẽ cất một cái chòi ở ngoài ngay chỗ đó, để mà tối là sẽ thay phiên nhau để ra để ngủ ha. Thì dượng của bạn á là nói chung đã ra đây ngủ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào thấy cái gì, hay là chưa có lần nào bị cái gì cả. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, khi mà ăn uống xong xuôi ở nhà rồi á thì dượng mới đi vô trong vuông. Rồi á lúc đó là tầm khoảng 6 giờ tối thì dượng mới chèo xuồng, chèo xung quanh để mà đi thăm á các bạn. Thăm xong kiểm tra xong xuôi hết rồi á thì dượng mới quay về ngay chỗ cái chòi. Dượng mới nằm chơi một hồi tới tầm khoảng 10 giờ thì lúc đó là dượng lại đi thăm thêm lần nữa. Đi thăm cái lần này xong rồi là dượng sẽ về chòi dượng ngủ cho tới sáng luôn. Thì trong cái lúc mà đi thăm á là dượng có đem theo cái đèn pin, nhưng mà thật sự ở trong đây á là tối có đốt đèn. Rồi nói chung á là trong đây nhìn vô cũng sáng sủa dữ lắm chứ không phải là tối thui nha các bạn. Thì khi mà dượng thăm ban đầu cũng bình thường, nhưng mà trong cái lúc mà đang chèo xuồng á tới cái chỗ đó thì tự nhiên dượng mới nhìn lên bờ, dượng thấy có một người. Cái người này á là mặc cái áo màu trắng, cái quần cũng ngắn ngắn, mà do là ban đầu á là cách người này xa cả 100 mét vậy đó. Cho nên á là dượng khi mà nhìn thấy, nhưng mà chỉ thấy ở phía sau lưng thôi nha. Nhìn phía sau lưng là thấy, dượng mới nghĩ rằng ủa, giờ này ai mà vô vuông của mình vậy ta? Giờ này á là mọi người là không có vô rồi, người nhà của mình là không có vô rồi. Chết cha, hay là ăn trộm. Cho nên đó là dượng đã tắt cái đèn pin của mình, dượng mới chèo từ từ để mà không có tạo ra tiếng động để cái người đó biết chạy làm sao. Thì khi mà dượng chèo từ từ cho tới lúc gần bờ á là dượng còn nhìn thấy cái người đó vẫn còn đang đứng trên bờ. Là lúc đó là chỉ cách tầm khoảng chừng 7-8 mét thôi, mà cái chỗ này á toàn là hai bên là vuông tôm, rồi có cái đường chính giữa các bạn, mà cái đường này á là có con đường à. Quay lại là thấy dượng còn không ấy, là chạy thẳng ra kia xa dữ lắm thì mới chạy được ra ngoài. Thì khi mà dượng hả là cách cái người đó 7-8 mét là dượng còn thấy rằng nó đang đứng trên đó. Thì lúc đó là dượng mới từ từ ha, dượng mới leo lên trên bờ. Thì khi leo lên trên bờ, dượng cầm theo cái dầm để mà chèo xuồng đó các bạn. Dượng tính rằng á là nếu ăn trộm mình sẽ đánh, nhưng mà khi mà lên trên bờ á là nói chung là chỉ khoảng chừng 2-3 giây thôi chứ không tới 10 giây nữa. Thì khi mà vừa leo lên, người này mất tiêu thì dượng cứ nghĩ rằng có thể là nó chung xuống ngay chỗ cái bờ nó trốn. Cho nên đó là dượng mới cầm cái dầm này, dượng mới quơ để lỡ thí dụ như nó có nhảy ra đánh mình á thì nó đánh không được. Thì lúc đó là dượng cứ hả là quơ xong cứ quay tới quay lui để quơ vậy nè. Thí dụ như nó có trốn ở dưới nào ngay chỗ mà cái bờ để đi xuống dưới vuông á các bạn, thì nếu nó có trốn, nó có nhảy lên nó đánh á thì nó sẽ không đánh được. Là dượng nghĩ vậy, dượng cứ cầm quơ. Nhưng mà thật sự có ai đâu, không thấy ai cả. Thì cuối cùng dượng mới nghĩ rằng ủa sao rõ ràng mới nãy mình thấy mà ta, sao rõ ràng không có ai hết. Cho nên đó là dượng cũng kệ, dượng đi về ngay chòi dượng ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì dượng đã bị bệnh, dượng sốt rất là cao các bạn, mà coi như uống thuốc 3-4 ngày vẫn không đỡ, mà càng lúc càng sốt nặng hơn. Thành ra là lúc mà dượng hơi tỉnh á, mẹ của dượng cũng nghi rồi. Cho nên mẹ của dượng mới hỏi rằng đó là con có thấy gì, hay là con có hả là làm gì người ta không. Thì dượng mới nhớ lại trước đó là mình thấy vậy, rồi qua ngày hôm sau mình sốt luôn. Thì dượng mới kể lại cho mẹ dượng nghe. Thì sau đó mẹ của dượng đã kêu cái người cậu thứ ba của dượng á, là do cái người cậu này làm thầy, thì kêu người này qua để coi cho dượng. Thì sau đó là người này mới nói rằng do dượng, người ta đứng đó người ta chơi thôi, chứ người ta cũng không hả là muốn ghẹo chọc gì dượng đâu. Nhưng mà do dượng của bạn đã lấy cái dầm á các bạn, rồi quơ đánh người ta, cho nên người ta đã quở dượng. Thành ra người này mới kêu rằng là cúng cho người ta, với lại là cúng con đầu heo, một cái đầu heo. Thì sau khi cúng xong thì dưỡng của bạn không cần uống thuốc gì cả mà tự động hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do dưỡng của bạn đã kể lại cho mọi người nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà nội của bạn đã trải qua. Thì khi mà xảy ra chuyện này, bà nội chỉ mới có 17 tuổi mà thôi. Bà nội kể rằng á, là hồi xưa bà cố của bạn á, là thầy Pháp. Bà cố có một người dựa các bạn mà. Cái người này tốt lắm, đi theo giúp đỡ bà cố rồi hả, là cũng giúp đỡ cho những cái trường hợp mà có vong theo, những cái trường hợp bị bệnh về tâm linh á, thì bà cố giúp cho người ta rất là nhiều. Rồi do cái công việc của bà như vậy cho nên nó là một tháng á, thì bà đã đi hết 3 4 lần đi lên núi Cấm á các bạn để mà cúng. Mà cứ mỗi lần đi á, là phải đi 3 ngày 4 ngày mới về nhà. Rồi ông cố của bạn á, thì cũng lo làm ăn cho nên cũng đi suốt thôi. Ở nhà thì chỉ có là mấy anh em của bà nội là nương tựa, đùm bọc nhau rồi tự kiếm ăn ăn. Thì thông thường á, bà nội với lại ông Tư là anh của bà nội của bạn thứ năm, tổng cộng á, là bà nội có 6 anh chị em ha, thì bà nội của bạn thứ năm, thì thông thường á, là 2 anh em ông Tư với bà nội tới tối á, là sẽ đi lấy câu, buổi sáng thì 2 anh em sẽ cắm cho tới tối á, là sẽ đi lấy câu nha các bạn. Thì nói chung đã đi rất là nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ bị gì cả. Thì buổi sáng hôm đó là 2 anh em đã đi cắm câu rồi, cho tới tối là lúc này tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gần 7 giờ đó, thì 2 anh em mới lấy xuồng để mà chèo ra mấy cái con kênh với lại là mấy cái bờ ruộng rồi đó các bạn, chỗ mà có nước á, để mà hả là lấy câu để thăm câu. Thì hôm đó là đang lấy lên, hôm đó là cá quá trời cá luôn, bình thường cá không có nhiều nhưng mà hôm đó không hiểu sao cá quá trời, 2 anh em cứ lo lấy bỏ cá lên rồi hả là cứ hả là chèo lấy bỏ cá lên vậy đó ha. Thì tự nhiên tới cái chỗ đó bà nội đang cúi xuống để mà lấy cá ra khỏi cái móc câu á, thì bà nội nghe tiếng rào rào rào mà trên đầu của mình như có cái gì mà rớt xuống vậy đó. Thì bà nội mới mới mới, mới coi coi là cái gì vậy, thì cát không các bạn, ai mà đổ cát lên đầu bà nội vậy đó. Thì bà nội mới bực quá, thì bà nội mới dòm lên. Thì khi mà dòm lên thì ngay cái chỗ này giống như là mình ở dưới cái con kênh đi, ở trên đây là có cái cây cũng bự dữ lắm, cao dữ lắm. Thì bà nội mới ngước lên, do là bà nội cũng thấy á các bạn chứ không phải là tới thui không thấy nha. Thì lúc mà bà nội ngước lên, bà nội thấy có nguyên một cái cục bự dữ lắm mà đã đang thui thùi lùi, nó đang ngồi trên cành cây á, rồi nó làm xà xà xà cát rớt rớt rớt rớt xuống đầu bà nội. Thì lúc đó bà nội mới nhìn qua ông Tư, ông Tư mới đưa tay lên ý là kêu bà nội đừng nói gì hết. Rồi ông Tư cũng thấy mà, thành ra là ông Tư sụt dậy, xong cái ông Tư mới chèo đi chỗ khác. Rồi cái 2 anh em đi về luôn các bạn, bỏ câu, bỏ mấy cần câu mà chưa lấy luôn. 2 anh em đi về. Thì sáng hôm sau bà nội của bạn bị sốt mà sốt cao dữ lắm. Ông cố của bạn về mua thuốc, mua hái lá thuốc rồi đó để cho bà nội uống nhưng mà không có đỡ các bạn. Thì 2 ngày sau thì bà cố, lúc đó là bà cố đi núi Cấm, bà cố đã đi hả là 2 ngày rồi. Thì tới cái ngày sốt thứ hai của bà nội á, là bà cố mới về ha. Khi mà bà cố về, bà cố mới bước vô trong nhà, mà trong khi lúc đó là chưa có ai nói gì về cái chuyện bà nội bị sốt cả, chưa ai nói hết. Mà tự nhiên bà cố vừa bước vô nhà xong cái bà cố mới nhìn bà nội đang nằm trên cái vạt ở hả là phía trước cái buồng khách phía trước, thì bà cố mới nhìn, chưa ai nói hết nha, mà bà cố mới nói rằng ha, bảy đi mới có mấy ngày à, mà ở nhà ha quậy đệ tử của bảy ha, là bà cố nói vậy đó. Cái bà cố mới bước lại nói hả, trời ơi bảy đi mới có mấy ngày mà ở nhà quậy đệ tử của bảy là sao, bây giờ sao, bây giờ muốn gì nói cho bảy nghe coi, rồi á là bảy hả thực hiện cho xong rồi đi đi chứ hả là phá đệ tử của bảy vậy là đâu được. Thì khi mà bà cố nói vậy đó, cái bà nội của bạn đang nằm mà sốt mà thiêm thiếp 2 ngày nay đâu nói chuyện đâu, tự nhiên bà cố hỏi vậy cái bà nội mới trả lời mà cái giọng rất là kỳ, nói rằng đó là đói bụng dữ lắm, muốn ăn gà, muốn ăn con gà. Thì lúc đó đó bà cố nói được rồi hả, bảy làm gà cho ăn, ăn xong rồi đi nha. Cái bà cố mới quay lại nói với ông cố á, là đi bắt con gà, luộc con gà đi. Bà cố của bạn mới đi ra ngoài đi hái một cái nhánh dâu tằm các bạn. Thì sau khi mà ông cố luộc con gà xong rồi thì mới để lên cái dĩa đó, mới đem lại ngay chỗ cái giường, cái vạt của bà nội của bạn đang nằm ha. Thì bà cố mới nói rằng nè, gà này ăn đi. Thì lúc đó bà nội của bạn đang nằm, tự nhiên bà nội mới ngồi dậy. Khi mà bà nội ngồi dậy, các bạn tưởng tượng được cái cảnh vậy nè, là bà nội của bạn á lấy hai cái chân á các bạn, xé cái con gà ra, lấy hai cái bàn chân của mình nắm vô cái con gà, xé mà tên đó nó tan nát nguyên con gà luôn, xé như là mình xé bằng tay vậy đó các bạn. Cứ lấy hai chân xé, xé xé xé xé xé xé xé, xé hả, xé hết nguyên con gà. Sau khi xé xong rồi buông chân xuống mới lấy tay bóc, bóc thịt gà, bắt đầu ăn ngộn ngộn ngộn, ăn một hồi xong hết trơn. Sau khi ăn xong rồi thì bà cố mới nói rằng đó là rồi ha, bây giờ ăn cơm, ăn ăn con gà xong rồi ha, giờ đi đi. Đi được rồi thì bà cố mới lấy cái nhánh dâu tằm á, bà cố mới quơ lên cái đầu của nội một cái, xong sau đó là cái dâu này xuất ra, bà nội mới ngã xuống không biết gì luôn. Thì dâu này xuất ra thì bà cố mới lấy một cái hũ các bạn, rồi á là bóc bóc hốt bỏ vô trong hũ, dán một cái lá bùa lại, là giống như nhốt dâu này vô trong cái hũ đó luôn. Thì sau khi mà bà nội của bạn tỉnh rồi thì bà nội cũng hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, là câu chuyện thứ ba mà bạn này đã gửi về. Câu chuyện này thì do mẹ của bạn đã kể lại. Quê mẹ của bạn, quê ngoại của bạn là ở An Giang. Thì mẹ kể rằng là hồi cái lúc mà mẹ còn trẻ đó, ở trong xóm của mẹ là có gia đình của bà kia, mình gọi là bà Hai đi. Thì cái bà Hai này á, là nói chung bà cũng có chồng có con bình thường, nhưng mà hôm đó không biết là bà buồn cái chuyện gì trong nhà của bà. Thì hôm đó là bà mới lấy cái cọng dây thừng á các bạn, bà đi vô trong buồng, bà mới treo cổ. Thì khi mà bà vừa treo thì vô tình người nhà của bà đi ngang thấy, cho nên nó là chạy vô đỡ bà xuống tri hô quá trời luôn. Thì xong cái lúc đó hàng xóm nghe vậy sùm mới chạy qua. Chạy qua xong cái nói rằng là trời ơi có chuyện gì, bà chưa chết nha các bạn. Thì mọi người mới nói rằng là trời ơi có chuyện gì thì nói. Nói xong rồi là mình từ từ mình giải quyết, chứ mắc gì mà mình phải treo cổ như vậy. Thì sau khi mà mọi người nói xong rồi, mọi người mới dìu bà Hai này ra cái hàng ba ở phía trước nhà. Rồi là mấy người bạn thân của bà Hai mới ngồi mới khuyên ngăn bả. Thì trong cái lúc mà mọi người gỡ cái cọng dây ra thì mọi người không có đem cái cọng dây đó đi bỏ, mà lại đem cái cọng dây này cuốn lại, xong rồi dục xuống sàn đó các bạn. Thì trong cái lúc mà lu bu á, thì dục cái cọng dây xuống sàn dưới cái gầm giường á. Thì khi mà hả mọi người ngồi mới khuyên răng bà Hai, mới nói rằng là bà có gì từ từ nói, ví dụ như trong nhà có chuyện gì buồn á thì nói ra, rồi từ từ giải quyết chuyện gì mà mình giải quyết không được, cho nên mắc gì phải tự tử, đừng làm vậy. Thì trong cái lúc mà mọi người nói thì cái bà Hai này cứ ngồi tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà cái thái độ của bà rất là kỳ các bạn. Bà cứ ngồi mà cái kiểu mà bà cứ nhìn vô trong nhà, nhìn vô trong buồng của bà. Xong rồi bà cứ nhỡm sao kỳ cục lắm. Nhưng mà mọi người thấy vậy, rồi mọi người nghĩ rằng có thể là bà ngại, cho nên nó là cũng khuyên răng rất là nhiều. Thì sau một hồi thì Mạnh Ai về nhà nấy lo cơm nước rồi, chứ lúc đó chiều rồi. Thì cho tới tối hôm đó thì bà cũng hết buồn. Xong rồi tới khuya bà lại tiếp tục lấy cọng dây treo cổ tiếp. Bà chung dưới sàn á, cái bà lấy cọng dây bà treo cổ tiếp. Thì may mắn là chồng của bà đang ngủ giật mình thức dậy, bà này chưa tới sống chết. Thì chồng của bà mới giật mình thức dậy mới thấy rằng bà này vừa treo cổ, cho nên ông này mới đỡ xuống được, la quá trời la luôn. Trời ơi, bà làm sao vậy? Tại sao bà lại làm nữa? Tại sao bà treo cổ nữa? Có chuyện gì? Có chuyện gì bà buồn gì mà dữ vậy? Bà treo cổ. Bắt đầu ổng la sùm hết. Thì khi mà ổng la, mọi người trong xóm lại túa qua. Khi mà mọi người qua rồi á, thì bà mới nói rằng á là trời ơi, tôi đâu có tính treo cổ đâu. Tại vì hồi sáng này thì tôi có chuyện buồn thiệt, cho nên á là tôi mới tính treo cổ, lúc đó tôi nghĩ quẩn thôi. Nhưng mà sau đó là tôi được cứu. Tới cái lúc mà tôi treo cổ lên rồi, khi mà bị giống như bị ngợp á, là tự nhiên lúc đó là tôi đã muốn sống rồi. Rồi may mắn là mọi người cứu tôi được, thì tôi đã không có tính treo cổ nữa. Nhưng mà hồi trưa này ha, là trong cái lúc mà mọi người nói chuyện với tôi ở ngoài hàng ba đó, là tôi cứ nghe cái tiếng là dòng dây đợi cổ đó, cứ nghe tiếng đó hoài luôn. cứ nghe hoài, thành ra bà mới nhóm nhóm, bà mới nhìn vô trong buồng đó các bạn. Tôi cứ nghe cái tiếng nó hoài, tới tối tôi cũng còn nghe. Rồi xong cái tự nhiên làm như ai xui, ai khiến tôi, cho nên đó là tôi lấy dây tôi treo cổ tiếp. Chứ tôi thiệt tình tôi muốn chết, bà mới nói vậy đó. Thì khi mà hàng xóm ở đó thì cũng có mấy người lớn tuổi, cho nên người ta mới nói rằng đó là thôi cái này là do cái dòng dây khiến đó các bạn. Thành ra là bây giờ á không có đem cất cái dòng dây này nữa mà lấy dao chặt ra. Thì sau đó mọi người á là đã lấy dao để mà chặt cái dòng dây này ra, thì trời ơi mẹ, mẹ nói rằng á là khi mà chặt ra cái cọng dây nó chảy máu các bạn, mà trong khi nó chỉ là một cái cọng dây thần bình thường thôi. Nhưng khi mà mình chặt nó ra rồi á thì nó lại chảy máu giống như là mình cắt vô da vô thịt mình vậy đó. Thì sau khi mà chặt xong cái cọng dây này rồi thì từ đó về sau bà này sống bình thường, chứ không có còn cái ý định mà muốn treo cổ tự vẫn nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1255. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.